Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 912, Lợi ích phía sau nguy hiểm. 3. Góc truyện audio.com, nhưng mà yêu cầu đối với tinh thần lực là cực cao, hồn đạo sư cấp 9 đều chưa hẳn có thể đạt tới yêu cầu này. Trừ phi là phong hào đấu la hệ tinh thần mới có khả năng hoàn thành. Thế nhưng, phong hào đấu la hệ tinh thần trên toàn bộ đại lục đều cực kỳ hiếm thấy, hồn sư của đế quốc Nhật Nguyệt đại đa số đều là hồn đạo sư, hệ tinh thần đã ít lại càng ít. Bởi vậy, lúc nghiên cứu liền lâm vào bình cảnh, mà bên phía Hiên Tử Văn, nghiên cứu liền không có phần phiền phức này. Đầu tiên, hắn nghiên cứu chính là cỡ nhỏ, bản thân hồn sư thông qua tứ chi dẫn phát cơ quan liền có thể khống chế. Hắn đồng thời cũng không hề từ bỏ lý niệm dùng tinh thần khống chế hồn đạo khí hình người, Hoắc Vũ Hạo chính là. Hồn sư hệ tinh thần sẵn có A, hơn nữa tương lai tất nhiên có thể trở thành phong hào đấu la. Đồng thời, lúc khu động hồn đạo khí hình người cỡ nhỏ cần tinh thần lực liền phải ít hơn nhiều. Bởi vậy, Hiên Tử Văn liền bắt đầu chính dựa theo lý niệm đó, từng bước chế tạo ra kiện hồn đạo khí này. Sau khi Hoắc Vũ Hạo mặc lên hồn đạo khí hình người, mi tâm cấp tốc cùng một khối bảo thạch trong suốt dán vào cùng một chỗ, ý nghĩ tinh thần của hắn cấp tốc truyền vào toàn bộ bên trong hồn đạo khí. Một khắc này, hắn cảm giác được bản thân kiện hồn đạo khí hình người này đã trở thành một phần của thân thể hắn, ý niệm điều khiển cùng khống chế thân thể cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa, hết thảy phối trí nội bộ cũng nằm trong khống chế tinh thần của hắn. Dưới tình huống vẫn không có mở ra vận mệnh nhãn, lấy cường độ tinh thần lực của Hoắc Vũ Hạo, khu động một kiện hồn đạo khí cấp 7 đều rất dễ dàng. Hiên Tử Văn cũng không phải là không muốn đem hồn đạo khí hình người làm đến trình độ cấp 8, nhưng khổ nỗi không có vật liệu đủ tốt. Một vấn đề khác hạn chế hồn đạo khí hình người cỡ nhỏ là ngay tại cường độ tự thân. Nếu như bản thân hồn đạo khí còn không có cường độ thân thể cao như hồn sư, hoặc là phòng ngự còn không bằng bản thân hồn sư, vậy thì còn sử dụng nó làm gì đây? Chính Hiên Tử Văn cho rằng lực phòng ngự của hồn đạo khí hình người cấp 8 ít nhất phải có thể tiếp nhận công kích cấp bậc phong hào đấu la mới được. Muốn làm một điểm này, vật liệu liền trở thành vấn đề cực kỳ trọng yếu. Chỉ ít trước mắt hắn còn giải quyết không được, mặc vào hồn đạo khí hình người tốc độ của Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên gia tăng. Hồn đạo khí hình người này, hắn thậm chí không muốn sử dụng trước mặt Bạch Hổ công tước. Dù sao thế nhưng là thứ mà ngay cả đám hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt cũng tất nhiên muốn động tâm A, nó cũng đại biểu cho kết tinh nghiên cứu hồn đạo khí của đường môn. Tựa như đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt không hy vọng hồn đạo khí tham chắc siêu cao rơi vào trong tay bọn họ, đồng dạng, Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt không nguyện ý để bí mật của kiện hồn đạo khí này bị người khác biết, Minh Hữu cũng giống vậy. Ba đôi cánh chim bộc phát quang mang, thân thể Hoắc Vũ Hạo trên không nhoáng một cái lập tức ra tốc hướng vị hồn đạo sư cho mình một pháo vọt tới. Hiên Tử Văn thiết kế cho hắn cũng không phải là chiến đấu tầm xa, mà là cận chiến. Bởi vì bản thân Hoắc Vũ Hạo am hiểu nhất chính là cận chiến, thông qua hồn đạo khí hình người tăng phúc để phần uy lực am hiểu lần nữa gia tăng, để cao sức chiến đấu cùng năng lực sinh tồn của Hoắc Vũ Hạo là dự tính ban đầu của Hiên Tử Văn khi chế tác kiện hồn đạo khí này. Bằng vào hồn đạo khí hình người cấp 7, trong chốc lát tốc độ của Hoắc Vũ Hạo cơ hồ gia tăng gấp đôi, đạt tới trình độ cường giả hồn đấu la. Cơ hồ chẳng qua là công phu hai lần chớp mắt liền đến cách tên hồn đạo sư sử dụng lôi đình trọng pháo không xa. Tên hồn đạo sư đó bờ vai khiêng lôi đình trọng pháo, hồn đạo khí tham chắc sóng âm một mực tập trung vào vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Đột nhiên phát hiện điểm sáng nhỏ trên hồn đạo khí tham chắc sóng âm cấp tốc đến gần, hắn cũng giật nảy cả mình. Bất quá thân là hồn đạo sư thâm niên, phản ứng của hắn cũng nhanh vô cùng. Không có, thời gian thu hồi hồn đạo khí tham chắc trên tay, lập tức liền buông tay, vứt bỏ hồn đạo khí tham chắc sóng âm. Đồng thời, một lồng ánh sáng màu trắng lập tức lấy thân thể làm trung tâm hướng ra ngoài phát động. Hồn đạo hộ cháo cấp 7, vị này thế nhưng là hồn đạo sư cấp 7, không chỉ có như thế, một tầng kim quang ngay sau đó liền từ trên người hắn sáng lên. Thân là tiểu đội trưởng của chi tiểu đội này, trên người hắn còn mang theo vô địch hộ cháo sử dụng một lần. Đồ chơi này cũng không phải tiêu chuẩn phân phối của đế quốc Nhật Nguyệt, phí tổn quá đắt đỏ. Là chính hắn góp nhặt vật liệu tự chế tác, tốc độ của Hoắc Vũ Hạo làm hắn hoảng sợ, loại tốc độ này thế nhưng là cường giả cấp bậc hồn đấu la. Hắn cũng không muốn bị một kích xử lý, cho nên mới quyết định thật nhanh xuất ra vô địch hộ cháo. Nhưng mà khiến vị hồn đạo sư cấp 7 này không tưởng tượng được chính là công kích cường đại cũng không đến. Lúc điểm sáng cách hắn còn có khoảng 100 mét đột nhiên trầm xuống phía dưới, ngay sau đó, hồn đạo khí tham chắc sóng âm lúc trước bị hắn buông xuống liền biến mất. Sau đó điểm sáng liền bằng tốc độ kinh người lướt sang một bên. Tiểu tứ cẩn thận, hồn đạo sư cấp 7 điên cuồng kêu to. Không sai, Hoắc Vũ Hạo không công kích hắn. Công kích một hồn đạo sư phóng ra hồn đạo hộ cháo cấp 7 cùng vô địch hộ cháo quá tốn sức. Mà thời gian sử dụng vô địch hộ cháo thế nhưng có hạn, tại sao phải lãng phí thời gian chứ? Hồn đạo khí tham chắc sóng âm tới tay, đồ tốt hồn đạo khí cấp 6A, không phải cấp 6 thì không thăm dò được khoảng cách xa như vừa rồi. Vừa than thở, Hoắc Vũ Hạo đã lướt ngang ngàn mét đến trước người một tên hồn đạo sư khác. Tên hồn đạo sư này phản ứng cũng rất nhanh, hắn cấp tốc thu hồi hồn đạo khí tham chắc của bản thân, đồng dạng cũng mở ra hồn đạo hộ cháo, hai tay tách ra, hai bàn tay cầm hai thanh quang đao cấp tốc múa lên, đem thân thể của mình ôm trọn như một cái quang cầu. Thế mà là hồn đạo sư cận chiến. Hơn nữa, nhìn qua thực lực còn coi như không tệ. Trên người hắn, hai vàng, ba tím, một đen, sáu cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Chiến tranh cũng không phải luận bàn, thời khắc mấu chốt, không người nào sẽ cảm thấy của bản thân muốn giữ lại hồn kỹ, vị hồn đạo sư kia chính là như thế, trên người trực tiếp sáng lên hồn hoàn màu đen ở vị trí thứ sáu. Phía sau, một đoàn bạch sắc quang mang to lớn phát động ra, dáng vẻ như là một cái mai rùa màu trắng. Phía trên có vô số đường vân, mai rùa cấp, tốc hóa thành từng khối giáp phiến, phi hành vây quanh vị hồn đạo sư cận chiến này. Quy giáp thuẫn trận, vậy mà là hồn đạo sư hệ phòng ngự cùng loại với tam sư huynh. Lấy vũ hồn phòng ngự, hồn đạo khí công kích lựa chọn tốt. Không hổ là tinh nhuệ của đế quốc Nhật Nguyệt, xem ra, lần này mặc dù hồn đạo sư cùng quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt lưu thủ minh đấu sơn mạch không nhiều, nhưng tất cả lại đều là tinh nhuệ, dùng chất lượng đến giải quyết vấn đề số lượng. Thế nhưng, bằng vào phòng ngự này liền muốn ngăn cản ta. Hồn đạo sư đã toàn diện mở ra công thủ chi lực tinh thần căng cứng, những người khác cũng đang nhanh chóng hướng hắn tới gần. Nhiều nhất 3 giây, chỉ cần ngăn cản được nhiều nhất 3 giây, viện quân liền có thể đến. 3 giây, chỉ cần 3 giây, hồn đạo sư cấp 6 đối với bản thân lòng tin. 10 phần, tên địch nhân kia không công kích đội trưởng là hồn đạo sư cấp 7, liền mang ý nghĩa hắn không có nắm chắc, đã như vậy, hắn hẳn sẽ không mạnh hơn so với đội trưởng, hoặc chẳng qua là hơi mạnh, bằng vào lực phòng ngự của ta, chẳng lẽ còn kiên trì không được 3 giây sao? Hắn phán đoán thì thật rất chuẩn, luận tu vi hồn lực Hoắc Vũ Hạo đúng là cùng đội trưởng của hắn không sai biệt lắm. Thế nhưng, đồng dạng là hồn thánh, thực lực có thể giống nhau sao? Sớm lúc Hoắc Vũ Hạo còn ngũ hoàn, hắn liền xử lý qua bát hoàn tà hồn sư. Thời điểm thất hoàn vừa thành, liền đánh giết tà nhãn bạo quân 10 vạn năm, loại thực lực này như thế nào dùng tu vi hồn lực đơn thuần có thể cân nhắc. Bên trong hư không phảng phất đột nhiên vỡ ra một cái khe, đạo khe hở này cũng không quá rõ ràng. Hồn đạo sư cấp 6 chẳng qua, là nhìn thấy một cái lợi trào phảng phất trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó ám kim sắc quang ảnh liền mang theo sắc bén làm hắn hít thở không thông lập tức hiện lên. Hắn vẫn như cũ đang cố gắng vũ động song đao của bản thân, nhưng đột nhiên, hắn lại cảm giác được trên người có chút băng lãnh, hơn nữa, dường như hết thảy cũng trở nên khác biệt, loại cảm giác nước chảy mây trôi lúc trước dường như gặp cản trở, nguyên bản có thể khống chế hết thảy, tựa hồ cũng mất đi khống chế. Là, hắn ngẩn ngơ, ngay sau đó liền phát hiện, bản thân đang rơi xuống không khống chế được. Tối quá a, vì sao cái gì cũng không nhìn thấy? Đúng vậy, trong hư không duỗi ra chỉ có một cái lợi chảo, một cái ám kim sắc lợi chảo. Ám kim khủng chảo, phong duệ kinh khủng lập tức xé nát thân thể của đối thủ, hết thảy tự nhiên liền không. Nằm trong khống chế, theo thực lực của Hoắc Vũ Hạo tăng lên, uy năng của ám kim khủng chảo trong tay phải đã đủ để cùng một kích toàn lực của ám kim khủng chảo hùng cấp bậc vạn năm so sánh. Uy năng bộc phát ra như thế nào một hồn đế, hồn đạo sư cấp 6 có thể ngăn cản. Bị Hoắc Vũ Hạo cận thân, hồn đấu la cũng đều phải chột dạ, chớ nói chi là hồn đạo sư. Một kích thành công, hào quang màu vàng sậm lập tức biến mất, hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo khủng bố ngưng tụ thành phong bạo lập tức bộc phát ở vị trí lúc trước Hoắc Vũ Hạo xuất thủ. Thế nhưng, hắn cũng đã bỏ đi không một dấu vết, hết thảy bạo tạc căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Thuấn di, kỹ năng của hồn cốt chân trái. Chớp mắt sau khi xuất thủ thuấn di liền hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo thậm chí không có đi quan sát tên hồn đạo sư cấp 6 bị mình công. Cái gì mà hồn đạo hộ cháo, quang đao, hồn kỹ phòng ngự vạn năm, trước mặt ám kim khủng trào được hắn dung hợp hồn lực tinh thần lực đều là phù vân. Hắn ở nơi đó, nương theo hồn đạo khí tham chắc sóng âm, bốn vị hồn đạo sư còn lại cấp tốc tìm được vị trí của Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng, hiện tại tốc độ Hoắc Vũ Hạo thực là quá nhanh. Trong lúc đối thủ bốn người bạo phát vây kín, hắn liền đã phóng tới một tên hồn đế khác. Thân hình cũng cuối cùng từ trong hồn kỹ mô phỏng thoát ly ra. Còn lại hai tên hồn thánh, hai tên hồn đế, Trong lúc thân thể Hoắc Vũ Hạo vọt tới trước, đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hồn đạo sư cấp 7 đang nâng lên xuyên thứ pháo. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn đạo sư cấp 7 nhìn thấy tử kim sắc hào quang lóa mắt. Oanh, trong đại não xuất hiện một tiếng oanh minh. Ba người khác rung động nhìn thấy, đầu của vị hồn thánh đó vậy mà ầm vang nổ tung, màu đỏ trắng vẩy ra tứ phía, xuyên thứ pháo căn bản không có bắn ra, thân thể liền đã như là thiên thạch rơi xuống. Xảy ra biến hóa bất thường, khiến ba người khác cũng giật nảy cả mình, mà lúc này, Hoắc Vũ Hạo cũng đã đụng vào mục tiêu xung kích hồn đế. Cách chương